Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460. Chương 460. Tuyệt sướng. Bách Lý Thanh Phong thân hình cũng đang phi nước đại. Thân thể cùng không khí kịch liệt ma sát dẫn phát kịch liệt cuồng phong. Một mảnh cát bay đá chảy, thậm chí khoảng chừng một ít cây cối một bên lướt qua. Trên thân mang theo gió đè cũng có thể kéo đứt những nhánh cây kia. Xoắn nát những lá cây kia. Có thể đối với mấy cái này, Bách Lý Thanh Phong toàn vẹn không để ý. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa kín tại ngoài trăm thước thỉnh thoảng biến ảo phương hướng Âu Thiết Kỳ. Trên thân, thế giới, tựa hồ chỉ còn lại hắn một người. Không thể tiếp tục nữa. Tinh thần của hắn cảm ứng bên trong. Nguy hiểm chính đang nhanh chóng tới gần. Tại phía trước có một mảnh bàng bạc khí tức hợp thành một thể. Rõ ràng còn có mười mấy cây số. Có thể những khí tức này tại mấy cỗ đặc biệt xuất chúng chiến thần. Thậm chí trấn quốc khí tức dẫn đạo dưới. Giống như hừng hực hỏa diễm. Hừng hực bốc lên. Uy áp mà xuống. Cơ hồ muốn nhường cảm giác của hắn vì đó che đậy. Hắn biết. Kia là cực quang quân đội của đế quốc. Cuồng chiến quân đoàn. Kiều Sâm thống soái đã sai người nói cho hắn Âu Thiết Kỳ dự định. Một khi thật làm cho Âu Thiết Kỳ trốn vào cuồng chiến quân đoàn bên trong. Thiên quân vạn mã dưới. Dù là hắn cái này cấp 9 chúa tể đều chưa chắc có thể lại giết hắn. Hô! Bách Lý Thanh Phong trong mắt lóe lên kiên quyết. Hắn tu hành Hắc Diệu Thông Huyền Thuật. Cứ việc nửa sống nửa chín, có thể dựa vào tinh thần cảm ứng miễn cưỡng đó có thể thấy được Âu Thiết Kỳ trạng thái khách quan. Với thời kỳ toàn thịnh đến đã rơi xuống đến trước nay chưa từng có thung lũng. Nếu như lại cho hắn một chút cự ly, không cần quá xa, 50 cây số, hắn liền có thể đuổi đến Âu Thiết Kỳ nhục thân sụp đổ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đáng tiếc. Cuồng chiến quân đoàn tiếp ứng tới thật là kịp thời. Hắn không có 50 cây số. Trừ phi, hắn có thể để cho Âu Thiết Kỳ ở sau đó mười mấy cây số tiêu hao hết chạy ra 50 cây số thể năng. Muốn làm đến điểm này, bắt buộc mạo hiểm. Ầm ầm, tiên thiên thần ma tổ tư bị Bách Lý Thanh Phong quan nghĩ mà ra. Hủy diệt mây đen trong hư không ngưng tụ, lôi đình oanh minh. Thiểm điện tàn phá bừa bãi, hình thành một cỗ làm lòng người thần hít thở không thông uy áp. Đây là luyện thần bí thuật, một cái tầng thứ 8 thức tỉnh cảnh luyện thần lại muốn dùng luyện thần bí thuật tới đối phó ta. Đối phó ta một cái cấp 9 chúa tể. Âu Thiết Kỳ cảm nhận được khó nói lên lời phẫn nộ cùng biệt khuất. Đường đường chủ làm thịt, khí huyết như hồng. Đừng nói luyện thần 8 tầng, coi như luyện thần cửu trọng người dám can đảm dùng luyện thần bí thuật oanh hắn tâm thần. Đều sẽ bị phản phệ chi lực chấn đến ý thức tan rã. Một cái không tốt thậm chí tại chỗ não tử vong, có thể Bách Lý Thanh Phong, lại nghĩ thừa dịp hắn khí tức suy sụp thời lấy luyện thần bí thuật đối phó hắn. Tự tìm đường chết, Âu Thiết Kỳ một tiếng kêu to. Nguyên bản rơi xuống dưới khí huyết chi lực tại cấm thuật kích phát hạ ầm vang tăng vọt. Phảng phất sôi trào cuồn cuộn hỏa diễm. Tựa hồ muốn đốt cháy hư không. Chỉ là không có động tĩnh. Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật vẫn trong hư không ngưng tụ. Hủy diệt lôi vân tầng tầng ép xuống. Tản ra khiến người hít thở không thông khí tức khủng bố. Có thể nhưng Thủy Trung chưa từng hình thành cửu tiêu lôi động cho Âu Hoàng một kích chí mạng. Nhất thời ở giữa Âu Hoàng sôi trào khí huyết chi lực trở nên lúng túng. Có thể hết lần này tới lần khác hắn còn không dám đem cỗ này kích phát khí huyết chi lực thu liễm. Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật rõ ràng đang nổi lên. Đồng thời Âu Thiết Kỳ có thể đoán được. Thật làm cho cái này đạo luyện thần bí thuật tại hắn khí huyết suy sụp thời oanh kích xuống. Hắn tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng, mà lấy hai người cự ly, nửa cái hô hấp, ảnh hưởng chỉ cần nửa cái hô hấp, hắn liền sẽ mệnh tang Bách Lý Thanh Phong quyền hạ. Đáng chết, Âu Thiết Kỳ không cam lòng giống giận, tốc độ tựa hồ càng nhanh một phần, có thể thân thể của hắn vốn là đạt được sụp đổ điểm tới hạn. Trước mắt đã muốn toàn lực kích phát khí huyết mà đối kháng Bách Lý Thanh Phong lúc nào cũng có thể oanh kích mà xuống luyện thần bí thuật, lại muốn bộc phát bí thuật để tránh Bách Lý Thanh Phong thừa cơ truy sát tiếp cận. Đối với khí huyết tiêu hao hiện lên bội số đề thăng. Không tốt, ta, vẻn vẹn mấy cây số. Âu Thiết Kỳ sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm, không chịu đựng nổi. Hắn không chống nổi xông vào cuồng chiến quân đoàn bên trong cái này mười mấy cây số. Mặc dù hắn đã mơ hồ cảm ứng được cuồng chiến quân đoàn những cường giả kia thân bên trên phát ra khí huyết chi lực, nhưng cái này mười mấy cây số sẽ thành hắn Âu Thiết Kỳ sống và chết lạch trời. Bách Lý Thanh Phong, Âu Thiết Kỳ khuất nhục giống to một tiếng. Thả ta rời đi, thả ta rời đi, ta thề. Ta từ nay về sau tuyệt không lại bước vào Hy Á nửa bước. Có ngươi Bách Lý Thanh Phong chỗ bất kỳ địa phương nào. Ta Âu Thiết Kỳ đi vòng Bách Lý. Bách Lý Thanh Phong nhìn chằm chằm Âu Thiết Kỳ. Thanh âm nương theo lấy lôi đình tản ra chấn động tâm hồn thần uy. Sinh mệnh là trên đời kỳ tích vĩ đại nhất. Bất kỳ người nào đều không có tư cách đem tước đoạt. Chỉ cần người khác tính vẫn còn tồn tại, chúng ta liền nên cho hắn một cái hối cải để làm người mới. Vứt bỏ ác từ thiện cơ hội. Âu Huyết Kỳ nghe xong, trước mắt lập tức sáng lên. Có thể một giây sau, Bách Lý Thanh Phong lời nói ra, lại làm cho hắn dùng mình. Không rét mà run, nhưng Âu Thiết Kỳ, người khác biệt, người phát dồ, người mẫn diệt nhân tính. Người đã nói. Ngươi muốn bắt người nhà của ta điên cuồng tra tấn, để ta cảm nhận được thế gian sở hữu thống khổ, còn muốn chém đứt ta tứ chi, đem ta nuôi dưỡng ở một cái bình bên trong, cả ngày lẫn đêm chịu đựng thống khổ tra tấn. Có thể làm ra chuyện như vậy, ngươi uổng sinh làm người. Đây đều là ngươi chính miệng thừa nhận, ta không có oan uổng ngươi nửa phần. Đối với loại người như ngươi, ta như nhân từ khoan thứ ngươi, bỏ qua ngươi, kia là đối với sở hữu thiện lương người bất công, là đối thiên đạo chí lý bất bình. Ta, Âu Huyết Kỳ nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Những lời này, hắn thật nói qua, để hắn phản bác đều hắn không thể nào phản bác lên. Nhất thời ở giữa hắn chỉ cảm thấy một loại trước nay chưa từng có biệt khuất xông lên đầu. Cái này loại biệt khuất. Sợ là chỉ có đã ủ mình bắt đầu mới có thể chân chính lý giải. Phốc phốc, sau một khắc, một ngụm máu tươi lại lần nữa tự Âu Thiết Kỳ trong miệng phun ra mà ra. Mà liền tại hắn miệng phun máu tươi, khí tức tùy theo trượt xuống sát na. Một mực đang hủy diệt lôi vân ở trong ấp ủ cao cấp luyện thần bí thuật cửu tiêu lôi động. Âm vang giáng lâm. Rực rỡ chói mắt thiểm điện chiếu rọi hư không, lấy có thể so với quang mang tốc độ đánh vào Âu Thiết Kỳ thế giới tinh thần. Không, Âu Thiết Kỳ trong miệng phát ra không cam lòng kêu thảm. Ý chí tàn phá, linh hồn xé rách thống khổ để hắn cơ hồ tư duy chôn vùi. Có thể cường đại bản năng cầu sinh lại lập tức điên cuồng thôi động hắn rơi xuống khí huyết. Khiến cho hắn áp xúc đến cực hạn khí huyết chi lực lại lần nữa tăng vọt. Phảng phất tự núi lửa ở trong phun ra hỏa diễm. Thẳng vào thương khung, đem cửu tiêu lôi động tách ra trống không. Cửu tiêu lôi động băng diệt. Bách Lý Thanh Phong thứ nhất thời gian gặp phản phệ. Nhưng, phản phệ hiệu quả cũng không có hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Bất luận Âu Thiết Kỳ làm sao bộc phát. Hắn tình trạng cuối cùng vô pháp cùng thời kỳ toàn thịnh so sánh. Lần lượt nghiền ép tự thân cực hạn, khiến cho thân thể của hắn sớm đã đạt được trình độ sơn cùng thủy tận. Lại thêm Bách Lý Thanh Phong đối với luyện thần phản phệ hiệu quả kháng tính hơn xa cùng giai. Cuối cùng cỗ này lực phản mang tới tổn thương đơn giản là để hắn tâm thần chấn động. Một trong vòng hai canh giờ không cách nào lại dùng luyện thần bí thuật mà thôi. Cách cái gọi là lâm vào hôn mê, luyện thần cảnh giới rơi xuống, thậm chí đại não tử vong biến thành người thực vật kém xa lắm. Âm âm, nhịn xuống luyện thần phản phệ thống khổ, Bách Lý Thanh Phong dưới chân kình đạo bộc phát, thân thể đánh vỡ khí lãng. Sát na ở giữa vượt qua giữa hai bên cái kia có thể xưng sinh tử trăm mét cự ly. Sau đó, kình đạo mãnh liệt, tay phải hắn nắm tay, chấn động hư không, hướng ngay Âu Thiết Kỳ đầu lâu oanh kích mà đi. Quyền chưa đến, áp bách không khí quyền kình đã trước một bước giáng lâm. Tựa hồ là thời khắc sinh tử, lại tựa hồ là Âu Thiết Kỳ bí thuật bộc phát tách ra cửu tiêu lôi động ảnh hưởng trái chiều. Tại Bách Lý Thanh Phong quyền kình giáng lâm trước, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Phát giác được Bách Lý Thanh Phong cái này tránh cũng không thể tránh vỡ nát hư không một kích. Hắn đột nhiên phát ra một trận tùy ý điên cuồng cười thảm. Ta chạy trốn một đường, chỉ vì bảo vệ tính mạng. Có thể nghĩ không ra cuối cùng vẫn sẽ chết tại ngươi cái này vãn sinh hậu bối trên tay. Nhưng ta sắt cờ hiệu xưng Âu Hoàng, dưới mặt đất hoàng giả, dù có chết, cũng muốn đánh ra ta một kích cuối cùng. Bách Lý Thanh Phong, ngươi tu hành ta thần ma trấn ngục thể, để cho ta tới nhìn xem, ngươi thần ma trấn ngục thể đến tột cùng học được ta mấy phần bản lĩnh. Sôi trào hừng hực khí huyết lại lần nữa bộc phát, cuồn cuộn, nhưng thân thể của hắn sớm đã tại lần lượt cực hạn nghiền ép hạ không chịu nổi gánh nặng. Trước mắt hắn còn muốn đánh ra dưới mặt đất hoàng giả thất truyền một kích. Nhục thân vô pháp gánh chịu, gân mạch đứt từng khúc. Nhưng mà, gân mạch đứt từng khúc thống khổ Âu Thiết Kỳ ví như chưa tỉnh. Thần ma chấn ngục thể ban cho khí huyết điên cuồng thiêu đốt. Tại hừng hực không cam lòng tín niệm thôi động dưới, hóa thành hắn sau cùng tuyệt sướng. Quyền kình oanh kích, xuyên qua hư không, giữa hai bên quyền kình ngang nhiên va chạm. Phạm vi mười mấy mét bên trong không khí phảng phất hết thảy đánh nổ. Tại hạch tâm nhất nửa mét bên trong, sở hữu có thể ánh sáng phản xạ bụi bặm. Vật chất, hết thảy bị cái kia cỗ bộc phát hạo đáng kình đạo xé thành chôn phấn. Mà đã mất đi vật chất tiến hành quang mang phản xạ. Cái này nửa mét phạm vi tia sáng phảng phất đột ngột tối xuống. Giống như tạo thành một cái lỗ đen. Cứ việc loại hiện tượng này vẻn vẹn một cái sát na. Giống như chớp mắt thời ảo giác liền đã tiêu tán khôi phục. Nhưng một giây sau bạo tán bắn nổ khí lãng, lại là lấy thế tồi khô lạp hủ khuếch tán, xé rách mười mấy mét bên trong hết thảy, một chút đúng tại cái phạm vi này bên trong hoa cỏ cây cối trực tiếp chấn động, hóa thành vụn cỏ, lại theo khuếch tán ra sóng xung kích băng liệt tứ tán. Bành, lúc này, đinh tai nhức óc vang dữ dội mới âm vang truyền đến. Cả hai quyền kình va chạm trung ương phảng phất vang lên một cái sấm rền. Thần ma chấn ngục thể quyết đấu lên nguyên thần ma luyện ngục thể. Cứ việc trong đó có thiên ma giải thể thuật loạn nhập. Nhưng, cái này tuyệt đối được cho hy á. Thậm chí với Đông Thần Châu bên trong cao cấp nhất hai đại luyện thể pháp môn quyết đấu. Quyền phân cao thấp, võ quyết sinh tử. Âu Thiết Kỳ tuyệt sướng giống như oanh ra quyền kình tay phải tại không đến nửa giây nổ nát vụn ra. Cơ bắp băng diệt, hóa thành huyết vụ, trên cánh tay xương trụ cẳng tay, xương cổ tay, xương bàn tay, xương ngón tay càng là hết thảy đứt gãy, vỡ nát, xuyên qua tính kình đạo đánh vào hắn cái kia nghiền ép suốt tất cả lực lượng thân thể. Cho dù diệu kim nội giáp cũng là không làm nên chuyện gì. Hắn cái kia không tính thân hình cao lớn trực tiếp bị một quyền này đánh cho xương cột sống đứt gãy. Thân trên uốn lượn, có thể tại một khắc cuối cùng, hắn lại cố chống đỡ lấy nửa quỳ trên mặt đất. Duy hiểu lấy thân hình từ đầu đến cuối không muốn để cho mình triệt để ngã xuống. tựa hồ đang kể lấy chính mình vị này dưới mặt đất vương giả sau cùng không cam lòng cùng kiêu ngạo. Thật mạnh thể phách, Âu Thuyết Kỳ chật vật nói, năm chữ đã dùng hết hắn lưu lại tới chỗ có sức lực, cuối cùng khí tuyệt bỏ mình, mà tại hắn triệt để giải tỏa khẩu khí này sát na. Thân thể của hắn lập tức trở nên giống như một cái chứa đầy nước cái sàng. Mỗi một chỗ lỗ chân lông ở trong đều có máu tươi tràn ra. Đem hắn phủ lên thành một cái huyết nhân. Nhục thân sụp đổ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.